Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, Uzumaki Naruto hỏng mất. Kích thích một cái so với một cái mãnh liệt. Cái này hình bóng là chuyện gì xảy ra? Yên vụ qua đi, đứng tại chỗ chính là một gã màu da khỏe mạnh xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng. Cùng Uzumaki Naruto tự nghĩ ra nhẫn thuật giống nhau. Thiếu nữ vóc người mạn diệu, hai chân thon dài thẳng tắp, ăn mặc nhẫn giày chân mắt cá đều đẹp vô cùng. Kim sắc song đuôi ngựa, còn có lam sắc con mắt cùng khả ái gương mặt nhi. Jiraiya ngáy to đặc sắc, sau một cái nai thủ thế. Iruka cùng mới làm xong công vụ đệ tam Hokage trực tiếp huyết tiên tam xích bị nô cao. Người cảm giác đột nhiên đề cao độ cao so với mặt biển. Tóc dài màu vàng kim ở sau ót bị ghim thành hai cái trường thuận đuôi ngựa. Vuốt ve cổ da thịt, để nàng cả người đều cảm giác quái thấu. Ta, đây là, chấm ngoặc kép, tuy là ngữ khí cùng ngữ điệu vẫn là du cơn xoáy Naruto. Nhưng mềm mại thanh âm đúng là minh tử không thể nghi ngờ. Ở toàn bộ Konoha thôn xem phim khu đám người cái loại này, cái đạch. Trong ánh mắt, Naruto hoàn toàn bị biến thành nữ hài tử. Haruno Sakura nhìn lấy Naruto ngực, nhìn lại mình một chút, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Hinata đã đỏ mặt đã hôn mê. Nha, Duy Điền, Hinata, Shino, vì sao nàng rõ ràng đã hôn mê? Vẫn còn một bộ dáng dấp rất hạnh phúc. Đã bất tỉnh Hinata một cái co rúm. Há miệng nhỏ giọng nói gì đó, Minh. Naruto quân, thật là đáng yêu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Naruto, làm sao liền Duy Điền nhờ như vậy? Naruto hỏng mất. Hiện tại thân là nữ hài tử, nàng ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy là lạ. Vẫn là nhìn qua hơi chút lãnh tĩnh một chút Sasuke nhắc nhở hắn. Ngươi thử xem dùng biến thân 11 thuật. Đúng rồi, Naruto kết xuất biến thân thuật ấn. Biến thân, yên vụ đi qua, lại là mọi người biết Naruto. Jiraiya, tại sao như vậy? Thật là đáng tiếc, Sunet cho hắn một quyền. Để hắn thu hồi cái kia tâm tư. Hô, sợ bóng sợ gió một hồi. Nhà ôm Akamaru thở phào. Gara không nói chuyện, nhãn thần trực câu câu. Ly hay gò má đống hồng. Bất quá minh tử tiểu thư, thực sự rất khả ái. Naruto, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Neji, không đúng, cũng không có thay đổi trở về. Hắn mở ra bạch nhãn, có thể đi qua chakra kinh lạc chứng kiến chân thật Naruto. Nàng chỉ là dùng biến thân thuật biến thành nguyên bản Uzumaki Naruto. Nàng, mọi người nhìn về phía Uzumaki Naruto. Naruto hữu khí vô lực. Giải khai, kêu, yên vụ qua đi. Quả nhiên như Hyuga Neji nói. Chân chính Naruto xác thực đã biến thành khuê nữ. Lúc này ngay cả Sasuke đều có điểm hốt hoảng. Trở về không được sao? Có một nam tính thiếu niên ninja chỉ vào Uchiha Sasuke. Đối với nhị đại nhãn Hokage nói. Không công bình. Tất cả ninja tiểu đội đều là hai nam một nữ phối hợp tổ hợp. Dựa vào cái gì hắn có hai cái cô gái xinh đẹp cùng. Nhị đại nhãn Hokage. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sasuke trực tiếp một bộ Uchiha Shuriken toại đi qua. Thiếu niên ninja bị đinh ở trên tường. Chờ ngươi có thực lực này lại nói tiếp a. Ở phụ cận Kakashi cái kia mắt cá chết đều kiếm được lão đại. Minh, Naruto, ngươi thật không phải là ở trò đùa dai. Lâm, ngoặc kép chấm than, có thể cho Naruto chọn y phục, chải tóc, trang điểm, nhân sinh đáng giá, mang sĩ, còn là Lâm khả ái một chút xíu. Không ai sánh nổi hắn thiên sứ. Tuy là... Hắn thiên sứ hiện tại chỉ có 14 tuổi, mà hắn đã 28 tuổi. Nhân sinh không đáng. Uzumaki Naruto, ngươi thật là một người thú vị đâu. Conan cùng Nagato cười khẽ hai tiếng bình luận. Theo Akatsuki đám người kia cũng bắt đầu ồn ào. Hidden trực tiếp móc ra liêm đao. Cho ta, huyết, ta có thể nếm ra được có phải hay không. Câm miệng. Hidden, góc độ, ngươi cái tên này. sớm muộn gì ta muốn làm thịt Ngô. Minh Minh Minh, cái miệng của hắn bị Conan thần giấy chi phong bế, tạm thời không nói được nói. Lúc này đứng ở nam tử phòng tắm hình bóng cũng bắt đầu tiếp tục chiếu phim. Xem cùng với chính mình nam tính thân thể, đột nhiên bị tính chuyển Minh Tử quả thực muốn cắn góc áo. Nhưng mà hình ảnh đột nhiên nhảy chuyển tới đối diện nữ tử phòng tắm. Các nữ sinh trong nháy mắt xấu hổ thét chói tai. Giống như Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, Uchiha Shisui như vậy có đại gia tộc phong phạm, các thiếu gia đều trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Phi lễ chớ nhìn, Naruto còn muốn nhìn thêm hai mắt. Bị Sasuke lôi kéo cũng xoay người sang chỗ khác. Làm gì a ta nói. Ta hiện tại có thể cũng là nữ. Câm miệng. Ở cuối xe. Người nói thập một. Nhiệm vụ hết về sau tắm một cái thật đúng là giải phóng toàn thân a Tenten. Như người vậy rất giống đại thúc tựa như. Duy Điền. Đều là nữ hài tử cũng đừng xấu hổ a. Tay nắm để xuống nha. Thả lỏng một điểm tắm mới. Chỉ có. Thoải mái nha. Chấm ngoặc kép chấm than, Naruto quay lưng lại, nhìn không thấy hình bóng. Thế nhưng Sakura thanh âm để hắn thực sự thật tò mò. Đối với, chỉ là có chút hiếu kỳ trong hình ảnh rốt cuộc là cái gì? Không cho phép xoay người. Ở cuối xe, Sasuke mới nói xong, Gaara trực tiếp dùng hạt cát ở nam tính ninja trước mặt lộng bắt đầu chặn một cái xa tường. Để không ít Konoha thôn ninja đối với Gaara lãnh khốc thí sát ấn tượng đại đại đổi mới dồn dập. Hướng hắn biểu thị cảm tạ. Yasamaru, vẫn là cái ôn nhu hài tử đâu. Gaara đại nhân, ân, cái kia, chính là, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh bạch nhãn thiếu nữ đem tóc dài ở sau ót buộc lại cái mặt bên phát kết. Nhìn qua càng nhiều một chút thiếu nữ xinh đẹp cùng khả ái. Chỉ là tính cách hay là như vậy xấu hổ. Không ít người đều nhớ phía trước bên tập kích thôn trong hình ảnh. Cô gái kia phục vụ quên mình đi cứu du cơn xoáy Naruto bộ dạng. Cố gắng nhận người thích nha. Tên tiểu nha đầu kia. Đúng nha. Naruto những thứ này quay lưng lại nam sinh chỉ có thể nghe trong hình ảnh thanh âm. Cùng phụ cận Obasan nhóm tiếng nghị luận. Khiến cho ngược lại càng muốn biết trong hình ảnh ở phát hình cái này cái gì. Lòng hiếu kỳ khiến cho nàng bắt tâm cào phổi. Hơi tiếng nước. Sau đó chốc lát trầm tĩnh. Naruto. Ngoặc kép. Thật muốn biết trong hình ảnh phát hình cái gì a? Rõ ràng là hình ảnh của ta. Lại không cho ta xem hỗn đản Sasuke. Tiếng nước đột nhiên biến lớn. Là Sakura cùng Ino còn có Tenten thanh âm kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a ta nói. Câm miệng các loại. Chờ. Đoạn hình ảnh này đi qua. Ngoặc kép. Hinata. Không biết vì sao. Bọn họ sẽ nổi lên cảm giác. Suy. 11 Jiraiya trực tiếp trận vong. Nghe thấy thanh âm hắn liền đã hiểu. Sau đó trong nháy mắt huyết tiên tam xích. Té trên mặt đất mắt trợn trắng kiều chân. Mới vừa thức tỉnh Iruka cùng Hiruzen Sarutobi lại một lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Naruto, chuyện gì xảy ra? Cái gì sẽ nổi lên? Xem phim bên trong Hinata sắc mặt bạo nổ. Xong Naruto nhỏ giọng nhượng tương. Cái gì đều không có. Sakura, híp mắt nhìn hướng Hinata ngực. Âm thầm nghĩ thầm sau đó còn muốn hỏi nàng bảo dưỡng bí quyết. Trong hình ảnh Sakura tự ti có đến trong ao, thầm nghĩ, bất luận thời điểm nào, đều rất ước ao Hinata ngạo nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, chấm ngoặc kép, Naruto hoặc có lẽ là bây giờ nữ bản Naruto. Minh Tử rốt cuộc đã hiểu các nữ sinh ở phòng tắm nói chuyện trời đất nội dung. Tuy là thân thể là cô gái, nhưng nội tâm vẫn là cái kia du cơn xoáy Naruto. Naruto cũng trong nháy mắt sắc mặt bạo nổ. Không biết nên nói cái gì. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì. Sasuke tự cảm thấy bày ra ca ca thái độ. Đối với nữ sinh hẳn là càng tôn trọng một ít. Tuy là các nàng phần lớn thời gian đều rất phiền. Dung. Shisui quất quất khóe miệng. Sasuke. Nửa câu sau là nhiều 777 mét. Naruto. Ta làm sao đối với nữ sinh không tôn trọng. Lại nói. Chấm ngoặc kép. Nàng nâng lên ngực của mình đến Sasuke trước mắt. Ta hiện tại có thể cũng là nữ hài tử. Ngươi sẽ đối ta tôn trọng một chút. Hanh, tuy là thanh âm là nữ hài tử, nhưng giọng điệu vẫn là cái kia có chút to phôi. Hoặc có lẽ là không thế nào cẩn thận. Đại đại liệt lệ Naruto. Ngoặc kép chấm than. Bị trước mắt ngực sợ hết hồn. Sasuke vô ý thức cho là Naruto sắc dụ thuật. Đánh cánh tay liền muốn công kích. Vốn là công kích trong quá trình Sasuke phản ứng kịp. Bây giờ Naruto không phải dùng biến thân thuật. Mà xác thực biến thành nữ đang chuẩn bị thu hồi công kích nhưng liền tại hắn muốn vừa muốn thu cánh. Tay về trước đây. Tay kia cầm cánh tay của hắn tay kia chủ nhân dùng quen tai thanh âm. Cùng tuyệt không phù hợp thanh âm này ngữ điệu nói. Thành tựu thân sĩ. Như vậy đối với khả ái con mèo nhỏ có thể không làm được a hát. Nhìn lấy bắt lại Sasuke cổ tay nam nhân. Hoặc là dùng thiếu niên hình dung càng thêm chuẩn xác. Konoha xem phim khu người đều hôn mê. Nhìn Sasuke. Nhìn người thiếu niên kia. Nhìn lại Uchiha Dung. Cuối cùng nhìn Uchiha Izuna. Đệ tứ mục. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Fugaku tiền bối. Uchiha Fugaku. Tạm thời còn không biết. Xem trước lấy A, buông ra. Sasuke chừng ra Seragon. Đối diện người kia ngược lại nghe lời. Thật đúng là đem hắn thả ra. Nhưng đảo mắt hắn tựa như biến ma thuật như vậy từ trong lòng ngực rút ra một chi mân côi. Bất cứ lúc nào, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Khả ái của ta con mèo nhỏ tương đương nhìn lấy đưa tới trước mắt mình hồng cầu hoa. Ở nhìn lấy người trước mắt này mặt, Naruto chỉ cảm giác mình cả người cũng không tốt. Hôm nay cập nhật 2, Sasuke khả ái con mèo nhỏ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.